Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861. Chương 1861. Đe dọa. Cuối cùng, đám người này tạm thời rút lui. Bọn hắn là lo lắng nhân thủ lại tổn thất nữa. Đối bọn hắn toàn bộ kế hoạch đều bất lợi. Bọn hắn nhóm đầu tiên tới người cũng không phải nhiều như vậy. Mỗi tổn thất một cái đều đủ để bọn hắn đau lòng. Vũ Chiết, trận pháp này lực sát thương làm sao đột nhiên liền trở nên cường đại rồi? Khi bọn hắn đều rút đi sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết nhịn không được tò mò hỏi. Ha ha, đây chính là tiêu hao toàn bộ trận pháp thọ mệnh làm đại giá. Liền cái này hai chiêu xuống dưới, toàn bộ trận pháp căn cơ tối thiểu nhất hư hao chừng phân nửa. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ cười cười. A, vậy ngươi tại sao phải làm như thế? Loại kia bọn hắn lần sau công tới thời điểm, chúng ta làm như thế nào ngăn cản? Độc Cô Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Nàng không phải hoài nghi Bạch Vũ Chiết, mà là cảm thấy không thể nào hiểu được. Kỳ thật không chỉ là Độc Cô Ngạo Tuyết, liền ngay cả Lâm Hinh Vân cũng đồng dạng không rõ. Trước đó vẫn luôn không có làm như thế, nhưng lần này làm sao đột nhiên cứ như vậy quyết định đây? Kỳ thật Bạch Vũ Chiết cũng là lần này sau khi đột phá mới quyết định như vậy. Tự nhiên cũng có chính hắn ý nghĩ. Lần sau, đi qua lần này sau đó, bọn hắn lần sau nhưng liền không có nhanh như vậy. Bạch Vũ Chiết cười nói, vừa nói, hắn một bên đã đứng dậy. Cái này cấm không lĩnh vực mặc dù so với bình thường muốn phức tạp rất nhiều, có thể trên nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Nhưng đó cũng là bởi vì có thượng cổ man văn ở trong đó đưa đến tăng cường tác dụng. Phía trước mấy ngày nay mặc dù một mực bị nhiễu loạn, nhưng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Bạch Vũ Chiết nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn luôn cảm thấy, lần này mình sau khi đột phá, có phải là đối với trận pháp cùng man văn phương diện cũng càng thêm mẫn cảm rồi? Hoặc là cái này không thể xưng là mẫn cảm, hẳn là tại ngộ tính lại đề thăng một chút. Vũ Chiết ngươi là nghĩ đi qua lần này trận pháp bộc phát, trước hù sợ đối phương một đoạn thời gian, để bọn hắn trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi tiếp. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không dám nói nhất định có thể hù sợ đối phương, nhưng là hắn tin tưởng vẫn là có nhất định tỷ lệ. Nếu như lại đi lên, đại không được hắn lại để cho trận pháp bộc phát một lần. Cho nên, tiếp xuống hắn không phải đi trước tiếp tục phá giải cấm không lĩnh vực, mà là trước tu bổ một chút trước mắt trận pháp này. Muốn đem bị phá hư căn cơ tất cả đều tu bổ trở về. Kia trong thời gian ngắn khẳng định làm không được. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết muốn lại tăng cường một số tính công kích, còn có thể rất nhanh liền làm được. Hoa hơn nửa giờ, Bạch Vũ Chiết cảm thấy không sai biệt lắm. Nếu là bọn hắn dám lại tới thăm dò một lần, khẳng định có thể làm cho đối phương lần nữa giật mình. Sau đó, hắn liền bắt đầu chính thức nghiên cứu cấm bay trận pháp. Những cái kia trận văn cùng man văn kỳ thật hắn đều quen thuộc. Diễn thiên trận pháp tập bên trong tự nhiên cũng có cấm không lĩnh vực. Loại này lĩnh vực cũng thuộc về đơn độc một cái loại hình, chẳng qua là nhỏ loại. Tại điển tịch đằng sau, Bạch Vũ Chiết cũng là về sau mới đi nghiên cứu, mà Hắc Ma Điện người lần này sau khi xuống núi, 4-5 tiếng đi qua, y nguyên còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nguyên bản, bọn hắn không nói 2 giờ tất có một lần, bình thường 3-4 tiếng đi qua, khẳng định sẽ đến quấy rối một lần. Đêm xuống, trên núi yên tĩnh, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngồi cùng một chỗ, một bên trò chuyện thiên, một bên phòng bị phía dưới Hắc Ma Điện người lần nữa phát động công kích.